Công lược nam phụ, chương 129, công lược dưỡng phụ vampire, 12. Khóc chuyện audio.com, edit, Ayasinta, có chuyện gì, ngữ khí Lăng Kiêu Hàn giống như bình thường, chỉ là cẩn thận nghe, đã có thể nghe được, không còn loại nhu tình chỉ thuộc về riêng một mình Nhạc Ninh nữa. Có thể Nhạc Ninh ở đầu bên kia điện thoại không nghe được. Nhưng Lăng Vu Đề cách Lăng Kiêu Hàn rất gần đã nhận ra. Tay cầm dao nĩa dừng một chút, lại lập tức khôi phục bình thường. Đính hôn với tôi đi. Giọng nói của Nhạc Ninh rất bình tĩnh, không gợn sóng. Ở trong lòng của cô ấy dường như đã chắc rằng Lăng Kiêu Hàn nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu này. Tại sao? Bởi vì tin tức nói cô yêu đương với người sói dã cuồng kia sao? Không giống với kịch tình. Khi Lăng Kiêu Hàn nghe thấy đề nghị đính hôn cùng Nhạc Ninh thì sẽ đồng ý, nhưng lần này, Lăng Kiêu Hàn rất bình tĩnh, đặc biệt bình tĩnh, Nhạc Ninh ở đầu bên kia không biết phải trả lời vấn đề của Lăng Kiêu Hàn thế nào. Đúng là vì cái tin tức này, Nhạc Ninh lấy trầm mặc để đáp lại câu hỏi của Lăng Kiêu Hàn. Lăng Kiêu Hàn mím mím môi, vì vậy, cô cần một đối tượng đính hôn giả sao? Nhạc Ninh trầm mặc lần nữa. Sau đó mới mở miệng nói, Kiêu Hàn, có thể giúp tôi không? Lần này, ngữ khí của cô ấy đã không còn sự đương nhiên như lúc trước. Khóe miệng Lăng Kiêu Hàn nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà mị, nhưng đáy mắt lại không có bất kỳ ý cười nào. Cô tìm Mộ Phong giúp đi, tin chắc rằng cậu ta sẽ rất nguyện ý, nói xong. Cũng không đợi Nhạc Ninh đáp lại, Lăng Kiêu Hàn còn nói, xin lỗi. Tôi còn có việc, cúp điện thoại trước, tạm biệt, nghe thấy tiếng tút tút ở bên kia. Nhạc Ninh có chút ngớ ra. Lăng Kiêu Hàn thích cô. Cô vẫn luôn biết, cô cho rằng, chỉ cần cô đưa ra yêu cầu này thì Lăng Kiêu Hàn nhất định sẽ đáp ứng. Cô chưa từng nghĩ tới. Chưa hề nghĩ tới Lăng Kiêu Hàn sẽ từ chối cô. Hít sâu một hơi, Nhạc Ninh bấm điện thoại cho Mộ Phong. Lăng ra bên này. Sau khi Lăng Vu Đề thấy Lăng Kiêu Hàn cúp điện thoại, thì có chút không vui bĩu môi. Ba nói không giữ lời. Chỗ nào nói không giữ lời? Hắn chưa làm cái gì được không? Lăng Vu Đề nghiêng đầu đi. Giả vờ tức giận không nhìn Lăng Kiêu Hàn. Rõ ràng đã đáp ứng lát nữa sẽ đi xem phim điện ảnh với Tiểu Vu. Đúng rồi, ta đã đồng ý với Tiểu Vu. Lăng Kiêu Hàn gật đầu. Sau đó hai cái tay hắn ôm lấy gương mặt Lăng Vu Đề. Để cho cô nhìn mình. Nhưng ba còn nói mình còn có việc mà. Gò má Lăng Vu Đề bị Lăng Kiêu Hàn bèo. Miệng cô hơi chu lên. Hai gò má phúng phính bị bẹo tới chen chúc lại. Thêm vào ánh mắt lên án của cô. Xem ra rất đáng yêu. Lăng Kiêu Hàn bật cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong mắt mang theo sủng nịch mà chính hắn cũng không nhận ra được. Ta vừa nói có việc, nhưng còn không phải là muốn cùng Tiểu Vu đi xem phim sao? Có thật không? Đôi mắt Lăng Vu Đề sáng rực lên. Cô giơ tay bắt lấy cánh tay Lăng Kiêu Hàn. Lăng Kiêu Hàn gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Nghe vậy, Lăng Vu Đề vui vẻ đến mức nhảy lên. Hôn một cái ở trên mặt Lăng Kiêu Hàn. Sau đó nói một tiếng. Tiểu Vu đi thay quần áo trước, rồi chạy ngay lên lầu. Lăng Kiêu Hàn vuốt vuốt chỗ bị Lăng Vu Đề hôn qua. Vô cùng thoải mái, tại sao trước đây hắn không có phát hiện cô con gái này khiến cho người khác yêu thích đến như vậy? Quả nhiên là bình thường hắn đã quá không chú ý tới cô rồi. Lăng Vu Đề vừa chạy đến trên lầu thì cảm ứng được Lăng Kiêu Hàn thêm cho cô 5 điểm hảo cảm. Gần một tháng, thêm đến 85 điểm, Lăng Vu Đề với tay vào trong cái tủ kính, cực kỳ hưng phấn, còn kém 15 điểm, còn kém 15 điểm, cô sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Lăng Vu Đề thay một cái áo tê, sớt tay ngắn, một cái quần jean ngắn, cùng một đôi giày vải màu đỏ. Thay quần áo xong, Lăng Vu Đề liền kéo Lăng Kiêu Hàn ăn mặc tây trang đen cùng ra ngoài. Bọn họ không có lái xe, mà là dưới yêu cầu mãnh liệt của Lăng Vu Đề, lấy một chiếc xe đạp đôi mà ra ngoài. Lăng Vu Đề ở đằng trước, Lăng Kiêu Hàn ở phía sau. Hiếm thấy, Lăng Kiêu Hàn muốn tùy theo yêu cầu của Lăng Vu Đề. Nhìn thấy mặt cô tươi cười như hoa, hắn cũng cảm thấy tâm tình mình khoan khoái. Dưới bầu trời màu đỏ, ở trên đường phố, có hai vampire với giá trị nhan sắc siêu cao, đang vui vẻ đạp xe. Phim điện ảnh mà Lăng Vu Đề cùng Lăng Kiêu Hàn đi xem là một phim ngược luyến. Nói về câu chuyện tình yêu giữa một người sói và một vampire. Đang xem đến tình tiết ngược tâm, Lăng Kiêu Hàn chẳng hề làm gì cả, liền thay Lăng Vu Đề lấy khăn tay. Từ rạp chiếu phim đi ra, Lăng Vu Đề vẫn không có ngừng nước mắt được. Lăng Kiêu Hàn có chút đau lòng, lại có chút buồn cười ôm Lăng Vu Đề vào trong ngực. Được rồi, chỉ là phim ảnh mà thôi, cũng không phải thật sự. Lăng Vu Đề vừa nức nở vừa dương mắt nhìn Lăng Kiêu Hàn. Vành mắt của cô bởi vì khóc mà trở nên hồng hồng. Chóp mũi cũng hồng lên, lại phối hợp với tròng mắt màu đỏ, thật giống như con thỏ trắng. Lăng Kiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, áp chế khóe miệng lại muốn nhếch lên. Người sói cùng vampire mến nhau, hai tộc sẽ không buông tha cho họ sao? Lăng Vu Đề căm giận bất bình nói lầm bầm. Lăng Kiêu Hàn thản nhiên nói, cũng không phải, nếu như là thế gia, chắc chắn không có cách nào. Nếu như là vampire cùng người sói phổ thông, giữa bọn họ sẽ tự do hơn một ít. Vì vậy, nếu như chị Nhạc Ninh cùng cái người sói gọi là dã cuồng mến nhau, nhất định sẽ phải chịu rất nhiều cách trở sao? Lăng Vu Đề lại hỏi. Lăng Kiêu Hàn xoa xoa mái tóc có chút rối của Lăng Vu Đề. Đó là đương nhiên, dù sao đều là thế gia, không thể cho hai người họ cùng nhau được. Lăng Vu Đề bĩu môi, vẻ mặt không vui, cô nhẹ nhàng kéo cổ áo Lăng Kiêu Hàn. Vậy, nếu như chị Nhạc Ninh thật sự mến dã cuồng, chúng ta giúp bọn họ có được hay không? Lăng Kiêu Hàn lắc đầu từ chối. Trong lòng Lăng Vu Đề hơi hồi hộp một chút, lẽ nào, là nước phong tình mất đi hiệu lực, Nhạc Ninh đã tự mình chọn lựa. Chúng ta, cũng không cần phải dính líu. Dưới cái nhìn của hắn, Nhạc Ninh đã vì vị trí gia chủ, từ bỏ người sói dã cuồng kia. Lăng Kiêu Hàn không để ý mà nói như vậy. Lăng Vu Đề liền thở vào nhẹ nhõm, còn kém vỗ ngực mà nói. Thật may mắn a, xem phim xong thì đã là buổi xế chiều. Lăng Vu Đề xong xuôi, liền rủ Lăng Kiêu Hàn đi dạo phố với cô. Thế giới này ngoại trừ có thêm hai chủng tộc, cũng không khác bao nhiêu so với thế giới hiện đại. Lăng Vu Đề không để ý Lăng Kiêu Hàn phản đối, mua rất nhiều bộ trang phục cha con, tình lữ, chờ mặt trời ngả về Tây. Lăng Vu Đề vẫn chưa hết thòm thèm mà theo Lăng Kiêu Hàn đi về nhà. Ba, ngồi ở trên xe, Lăng Vu Đề ôm cánh tay Lăng Kiêu Hàn, cười híp mắt tựa sát vào bờ vai của hắn. Hả, Lăng Kiêu Hàn hơi cúi đầu. Trong lúc này thì hai vampire cách nhau không tới 10 cm. Ba không cảm thấy Tiểu Vu gọi người là ba, sẽ rất khó chịu sao? Không cảm thấy, cô gọi hắn là ba, đây là chuyện đương nhiên. Sao hắn lại cảm thấy khó chịu chứ? Ai ya, đêm khuya gửi quà, nhìn sau lưng mình coi nào. Mình đang mở đôi mắt cận 6 độ mà nhìn bạn đây này, cách trương.